Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh Lưu Kaka. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệp có chút buồn bã, nhưng không quá vài giây đã lấy lại ý chí chiến đấu. Cậu bé sẽ không cúi đầu trước thế lực khổ. Ân bố, em gái công chúa còn đang đợi cậu bé đến cứu. Lâm Sinh Chi nhìn cậu nhóc, nghĩ đến những lời con trai nói lúc nãy. Nghe nói bạn nhỏ Giang Chỉ bị thương đã vội vã đưa thuốc cho người ta. Đột nhiên trong lòng thở dài. Đúng là con trai lớn rồi không giữ được mà. Đặc biệt là sau khi quay về phòng, Lâm Diệp bắt đầu lấy ra những món đồ chơi cậu bé yêu thích. Bình thường còn không cho Lâm Sinh Chi động vào. Cậu bé chuẩn bị mang nó đi tặng cho Giang Chỉ. Lâm Sinh Chi biết ngay mình uổng công sinh thằng nhóc này rồi. Lâm Diệp, ba. Ba làm sao vậy? Người cha già Lâm Sinh Chi phút chốc cảm thấy cay đắng. Đột nhiên hiểu được tâm trạng của Lục Cẩm Xuyên. Ba không sao. Lâm Sinh Chi miễn cưỡng gượng cười. Lâm Diệp căn bản không có cách nào hiểu được tâm trạng của người cha già. Ba nói không sao. Vậy thì cậu bé sẽ xem như không sao. Buổi chiều, sau khi các bạn nhỏ đã ngủ trưa xong, ekip chương trình đã chuẩn bị một số trò chơi cho các khách mời. Đạo diễn bắt đầu giải thích quy tắc cho 4 nhóm khách mời. Thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Thể thao mang đến sự dẻo dai. Hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm các trò chơi liên quan đến thể thao. Các bạn nhỏ có lòng tin sẽ chiến thắng cuộc thi này không nào? Dạ có ạ, các bạn nhỏ hưng phấn trả lời. Được. Bây giờ là thời gian chơi trò chơi của chúng ta. Trò chơi lần này là thi đấu theo đội. Chúng ta sẽ chơi tích điểm. Đội nào tích được nhiều điểm thì sẽ giành được một phần quà vô cùng hấp dẫn. Ekip chương trình bắt đầu phổ biến luật chơi. Các bạn nhỏ nghe thấy chơi trò chơi có quà mang về, bỗng chốc vô cùng vui vẻ. Anh hai, chúng ta nhất định phải cố gắng giành chiến thắng. Cố lên. Giang Chỉ nhìn Lục Cẩm Xuyên với vẻ mặt phấn khích. Lục Cẩm Xuyên lúc này, anh có thể từ chối không? Có điều rõ ràng là không thể nào. Nghĩ đến bản thân tay chân không được linh hoạt, rất kém vận động là Lục Cẩm Xuyên lại có chút uể oải. Anh nghi ngờ ekip chương trình mời mình đến đây, mục đích là khiến anh mất fan. Trò chơi tổng cộng có 3 vòng. Vòng đầu tiên, 2 người 3 chân. Vòng thứ 2, hai người chuyền bóng. Vòng thứ 3, nhảy dây tiếp sức. Khi Giang Chỉ nghe thấy tên các trò chơi, cô bé bỗng chốc tràn đầy tự tin. Những trò này cô bé đều biết chơi. Lại có thêm đôi chân to dài của anh hai nữa, chắc chắn có thể lấy được quà. Trước khi trò chơi bắt đầu, Lâm Diệp len lén chạy đến bên cạnh Giang Chỉ nói: em gái, em có thích phần thưởng không? Đợi anh lấy được sẽ tặng cho em nha. Chịu không? Lâm Sinh Chi đột nhiên cảm thấy con trai trở thành áo bông nhỏ nhà người ta rồi. Hơn nữa, hạng nhất dễ lấy thế sao? Lục Cẩm Xuyên, tên nhóc này, nhóc đang công khai khiêu khích anh sao? Bé cưng Lâm Diệp, bé mau nhìn mắt của ba bé kìa. Bỗng nhiên cảm thấy lại thêm một người cha già. Thật sự cười không muốn sống nữa. Tại sao Lâm Diệp biết cách dỗ em gái thế này? Mau nhìn ánh mắt khinh khỉnh của Lục Thần kia. Ha ha ha ha. Bên này, Giang Chỉ nghe anh Lâm Diệp nói, cô bé lập tức lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Trò chơi bắt đầu. Giang Chỉ rất tự tin nhưng lại không ngờ gặp phải anh hai là hố đen trò chơi. Vòng đầu tiên, đội của cô bé thua. Vòng thứ hai chỉ đỡ hơn vòng thứ nhất chút chút, nhưng vẫn thua. Vòng thứ ba là nhảy dây tiếp sức. Khó khăn lắm thành tích của Giang Chỉ mới vượt xa các bạn đội khác. Nhưng sau khi Lục Cẩm Xuyên vào sân, thành viên của các đội khác liền đuổi kịp. Hơn nữa còn tăng tốc vượt qua. Giang Chỉ, thật không thể tin được. Đúng là vô lý. Vòng thứ ba, game over. Cha già Lục Cẩm Xuyên toàn bại. Xấu hổ cúi gằm mặt. Cách chương.